Nhưng xin nhớ rằng, đừng để bọn chúng động đến nàng, đụng vào ngón tay cũng không được. Nếu nàng thấy tên nào có ý định của loài gia súc, thì cứ đánh hắn thật đau. Đỗ Lạp, ngươi không có ý kiến gì chứ? Không có, không có, hoàn toàn không có. Người con gái của lão đại, chúng đệ đều rất ngưỡng mộ, làm sao có thể chiếm đoạt đại tẩy chứ? Đúng không nào? Các anh em, tinh linh thiếu nữ mặc không biết nhiều về những chuyện của con người, nhưng cũng ít nhiều hiểu ra chút gì đó, càng kiên định quyết tâm xem Lý Dật là thần hộ mệnh của mình. Lúc này ngồi trước một bàn thức ăn ngon, đã không khách khí mà ăn ngấu nghiến. Mẹ kiếp, đợi ta kế thừa vị trí Long Phi quốc chủ, ta nhất định sẽ mở rộng tất cả các giao dịch, bao gồm cả mua bán nô dịch. Đỗ Lạp nhìn tinh linh thiếu nữ, nuốt nước miếng mà thấp giọng nói đầy oán hận. Quyết định của Đỗ Lạp quá anh minh rồi. Gia đình của ta ủng hộ quyết sách vĩ đại của Đỗ Lạp. Yên tâm đi, Đỗ Lạp, ta sẽ là người mua đầu tiên của ngươi. Đã có sự uy hiếp của Lý Dật, đám công tử này chỉ dám có ý nghĩ tà tâm thoáng qua trong tương lai. Tinh linh thiếu nữ thấy chúng liếc mình, liền ngồi sát vào Lý Dật một cách vô ý thức. Đỗ Lạp các hạ, người vẫn chưa uống rượu giao bôi với ta đó. Một danh kỹ ỏn nghèn thỏ thẻ nói nhằm kéo sự chú ý của đám thanh niên lụa là này về phía mình. Đúng, uống rượu uống rượu. Khải sát Lâm tiểu thư, ta mời nàng một ly. Đỗ Lạp bưng chén rượu lên mời tinh linh thiếu nữ. Lý Dật thấy hứng thú, ngừng ăn như hổ đói. Hỏi, nàng biết uống rượu không? Nếu biết thì uống, đây là rượu ngon trên 500 kim tệ một bình đó. Rượu, ta thích uống. Tinh linh thiếu nữ nghe thấy rượu, hai mắt sáng lên, có phần nhìn giống như một quỷ rượu. Nhân lấy ly rượu lớn mà Đỗ Lạp đưa, ngửa đầu uống một ly lớn. Nhưng, ngay sau đó, sắc mặt tinh linh thiếu nữ biến đổi, phát ra một hồi ho khan kịch liệt. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, tình hình rất nguy kịch. Ngươi, rượu của các ngươi, sao lại khó uống như vậy? Chuyện này làm cho Lý Dật không khỏi cười ha ha. Có lẽ là rượu của tinh linh tộc và rượu của con người không phải là một khái niệm. Có thể nó là một loại đồ uống ngon miệng nào đó mà thôi. Ly rượu to kia cũng phải chừng nửa cân rượu. Tinh linh thiếu nữ ho một hồi, bắt đầu thấy say, thấy váng đầu hoa mắt, không tránh khỏi dựa vào vai Lý Dật. Lý Dật đưa nàng vào phòng của mình. Với tư cách đại sư huynh, Lý Dật có được sự đãi ngộ giống như Phì Phì. Trong phòng có một phòng xếp đơn, đặt tinh linh thiếu nữ lên chiếc giường êm ái, đắp chăn lông cho nàng. Lý Dật vẫn có ý định đi ra ngoài tiếp tục ăn uống. Không ngờ vừa mới quay người đã nghe thấy tinh linh thiếu nữ hỏi, ngươi tên gì? Xoay người lại, thấy tinh linh thiếu nữ ngà ngà say hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt thơ ngây chân thành nhìn mình. Ta là Lý Dật, ngươi có thể gọi ta là Lý Dật ca ca. Lý Dật ca ca, sao ngươi lại muốn mua ta? Tinh linh thiếu nữ nhìn thẳng vào Lý Dật, thần sắc đã đáng yêu lại có chút làm cho người ta mơ màng. Lý Dật không nhịn được cười, xem ra rượu này thật rất mạnh. Biến một tinh linh thiếu nữ đáng yêu thành một con người, có lẽ tinh linh thiếu nữ này vốn là người hoạt bát thông minh đáng yêu, chỉ bởi vì bị giam cầm trong lồng gỗ mà thay đổi bản tính, hiện tại chẳng qua là khôi phục lại mà thôi. Bởi vì ngươi xinh đẹp. Lý Dật véo một cái trên khuôn mặt đáng yêu tinh xảo như búp bê của nàng. Vậy sao ngươi còn muốn tiễn ta về rừng sâu tinh linh? Xem ra tinh linh thiếu nữ cũng không hoàn toàn không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lý Dật gãi gãi đầu, vấn đề này không dễ trả lời. Mua nàng thả nàng đều là do hứng thú, tại sao lại có lắm câu hỏi vì sao thế? Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của tinh linh thiếu nữ, Lý Dật bỗng nhiên muốn giữ Khải Sát Lâm bên mình, đó cũng là một lựa chọn tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, truyền tống phong ba truyền tống trận của Đại Hạ Đế Đô. Lần đầu Lý Dật nghe thấy là từ miệng Nana mà biết được. Truyền tống trận lớn này sử dụng một loại không gian pháp tắc bí truyền nào đó, trong nháy mắt có thể đưa người hoặc vật đi tới ngàn dặm hoặc hàng ngàn dặm. Loại công năng không thể tưởng tượng được này đem đến không biết bao nhiêu lợi ích cho môn phái truyền tống trận, ví như uy vọng và kim tệ. Cho nên, Để giữ được sự lũng đoạn này, môn phái có truyền tống trận thường coi truyền tống trận là căn cơ của môn phái. Bí pháp chế tạo truyền tống trận là điều cơ mật quan trọng của môn phái. Phí truyền tống của loại truyền tống trận này cũng cao kinh người, người bình thường căn bản là không nên nghĩ tới. Nhưng đối với đám người Đỗ Lạp mà nói, truyền tống phí căn bản không đáng bằng một nụ cười. Đương nhiên, chuyện như thế này luôn có khảm kỳ chạy đôn chạy đáo xử lý. Những người khác tiến hành việc mua bán cuối cùng, dường như để đầy ắp trong dung giới, rồi mới tập trung lại, theo khảm kỳ tiến vào truyền tống trận. Có lẽ là suy nghĩ đến sự thuận tiện cho Hoàng thất Đại Hạ Đế Đô, toàn bộ đất của truyền tống trận đều nằm bên cạnh Hoàng thành. Bên ngoài nhìn cũng không bắt mắt lắm, đúng là rượu thơm không sợ ngõ nhỏ. Sự thật là như vậy, những người đứng chờ trước truyền tống trận ở trong đại viện có đến hàng trăm người. Ai nhìn cũng mũ áo hoa lệ, tướng mạo phi phàm, hiển nhiên đều là thế hệ đầy quyền lực phú quý. Đám người Đỗ Lạp tụ tập tại một góc của đại viện, mắt không ngừng nhìn vào những cô gái với những bộ đồ hoa lệ, thỉnh thoảng lại nói nhỏ bình phẩm từ đầu đến chân. Đợi khoảng nửa canh giờ, cửa của truyền tống đại điện mới kết mở ra. Một vài nhân viên đọc số trên thẻ để thu phí vào truyền tống trận. Người nào bị đọc đến số thì tiến vào truyền tống đại điện. Rất nhanh sau là đến lượt đám người Lý Dật tiến vào đại điện. Bên trong là khoảng không vô cùng, giống như một quảng trường bên trong một cái phòng. Chính giữa quảng trường làm một khối ngọc thạch với những hoa văn huyền ảo bên trên. Những người làm ở đây đưa từng người đến bên trên ngọc thạch, căn dặn họ không được phép tự ý rời khỏi chỗ đứng. Nếu không truyền tống cờ hông đến đúng chỗ thì họ sẽ không chịu trách nhiệm. Mấy trăm người đông đúc xếp thành một vòng tròn, sắp xếp ổn thỏa tất cả. Phía sau đại điện có mấy lão giả xuất hiện. Nhìn quần áo, hẳn là cường giả chủ trì truyền tống trận. Loại truyền tống trận quy mô lớn này, thông thường sẽ phải có 9 đấu hoàng cường giả và ít nhất một đấu tôn cường giả thì mới khởi động được. Có thể thấy, có thể có loại truyền tống trận này, thì môn phái này cũng phải có một thế lực tương đương. 9 đấu hoàng cường giả từ phía sau đại điện bước ra, thuần thục mà đi tới phía trên ụ đá của mình, ngồi xếp bằng. Đúng là không khéo thì không thành sách. Lúc Lý Dật nhìn thấy đấu hoàng cường giả ngồi xếp bằng trước mặt mình, đột nhiên trong lòng thầm thấy không ổn. Dường như đồng thời, vị đấu hoàng cường giả đó cũng nhìn thấy Lý Dật, hơi sững sờ, sắc mặt lập tức sầm xuống. Hảo tiểu tử, đã giết người của Nam Thiên Tông, còn dám đến truyền tống trận của Nam Thiên Tông. Người này, dĩ nhiên là đại trưởng lão của Nam Thiên Tông. Cho đến lúc này, Lý Dật mới hiểu ra. Truyền tống trận của Đại Hạ Đế Đô thuộc về Nam Thiên Tông. Các hạ nhận nhầm người rồi. Lý Dật đùa giỡn nói mà mặt không biến sắc. Nhận nhầm, có nhận nhầm quỷ cũng không nhận nhầm ngươi. Tiểu tử, đi ra cho ta. Nam Thiên Tông đại trưởng lão đứng dậy từ vị trí của mình, ánh mắt mang đầy sát khí nhìn thẳng vào Lý Dật. Biến cố này lập tức dẫn đến một sự xáo động. Chính vị đấu hoàng cường giả đang định khởi động truyền tống trận cũng nhanh chóng xông tới. Còn những người đang đợi truyền tống trận, kể cả đám người Đỗ Lạp thì bất mãn trách móc, làm cái trò gì vậy chứ, đừng làm mất thời gian của mọi người có được không? Đại trưởng lão trước tiên hướng về phía mọi người thi lễ nói, chư vị thứ lỗi, trước khi khởi động truyền tống trận, Nam Thiên Tông cần phải xử lý kẻ thù của môn phái một chút. Người này đã giết chết 6 đệ tử của chúng tôi, giờ còn muốn dùng truyền tống trận của Nam Thiên Tông để trốn chạy. Thử hỏi chư vị, chuyện này nếu đặt trên vai các vị sẽ để cho hắn rời đi bình an vô sự sao? Những lời này cũng có tình có lý, nhất thời làm người ta không thể phản bác. Mọi người chỉ còn biết nhẫn nại chờ Nam Thiên Tông xử lý kẻ thù. Lão đại, sao ngươi lại đắc tội với Nam Thiên Tông? Đỗ Lạp bất an nhìn Lý Dật, Cường Long không chấp nhất rắn rít, dù có đấu thánh cường giả ở đây, nhưng đây là đại bản của đối phương, đến lúc đó Lý Dật và Phì Phì phủi mông bỏ đi, Nam Thiên Tông nói không chừng sẽ chút giận lên đám người Đỗ Lạp. Ta làm sao biết được, bọn họ nhận nhầm người rồi. Lý Dật nhún vai, mặt làm vẻ vô tội. Tiểu tử, ngươi đăng ký tên ở phòng bán đấu giá là Lý Dật đúng không? Còn trẻ tuổi vậy mà đã tu luyện đến đấu hoàng cảnh giới. Hừ, cũng có chút bản lĩnh cuồng vọng. Nhưng với bản lĩnh đó mà đến Nam Thiên Tông của chúng ta thì cũng chỉ xem ngươi là đấu tôn thôi. Hôm nay cũng đừng nghĩ sẽ có thể bình yên mà rời khỏi truyền tống điện. Lão đại, xem ra bọn hắn không nhận nhầm người rồi. Đỗ Lạp nhỏ giọng nói thầm. Lý Dật liếm liếm bờ môi khô, trong lòng có chút buồn bực. Hắn không phải sợ chín đấu hoàng, nhưng chuyện như thế này, làm sao cũng khiến người ta lo lắng. Không nói một lời, cũng không đáp một lời, cũng không bước ra, mắt lạnh nhìn từng cử động của Nam Thiên Tông. Khục khục khục, phì phì lên tiếng, lão sắc quỷ đi ra khỏi vòng, đi đến trước mặt chính đấu hoàng cường giả, vẫn làm cái việc là lấy từ trong lồng ngực ra miếng ngọc bài thể hiện thân phận của mình. Lý Dật là đồ đệ của ta, hắn phạm sai lầm, trở về học viện La Lan, tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Các ngươi không nên làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Đại đạo sư của học viện La Lan, chín đại đấu hoàng của Nam Thiên Tông sững sờ, đây chính là đấu thánh, dựa vào chín đấu hoàng này, cũng không đủ người xách bình cho người ta. Nhưng, nếu thôi như vậy, trước mặt mấy trăm người có danh có tính có địa vị, đưa hung thủ giết đệ tử của Nam Thiên Tông đi, thì sau này Nam Thiên Tông cũng không cần lăn lộn gì nữa. Đại đạo sư các hạ, đồ đệ của ngươi giết 6 đệ tử của Nam Thiên Tông chúng ta. Nợ máu này nếu Nam Thiên Tông không đòi lại, thì còn mặt mũi nào đứng trong đấu thần đại lục chứ? Đối mặt với sự nghiêm trang của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, phì phì thấy xoắn suýt ngứa ra đầu, đột nhiên lướt mình tới chỗ Lý Dật, đưa tay ra đánh mạnh vào mông Lý Dật một hồi. Sau đó đi về chỗ khi nãy, chân chất mà cười nói, ta đã trừng phạt hắn rồi. Trước mặt mọi người đánh vào mông hắn 6 cái, vậy là được rồi chứ gì. Ngoại trừ việc đánh vào mông Lý Dật, chiêu thức của phì phì khiến mọi người kinh hãi. Đi đi lại lại chỉ trong nháy mắt, công phu này đối với trình độ nắm giữ đến tột cùng quy tắc, cũng đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Nam Thiên Tông đại trưởng lão lập tức như một mảng tro tàn. Hắn chống đỡ, đại đạo sư các hạ là đang gắng bao che khuyết điểm đó sao? Nam Thiên Tông tự nhận mình không phải là đối thủ của đại đạo sư các hạ, nhưng muốn để Nam Thiên Tông khởi động truyền tống trận đưa các người về học viện La Lan, là chuyện tuyệt đối không thể được. Các ngươi đi về đi. Khà, nói để chúng ta đi thì phải để cho chúng ta đi đó, chúng rồi đã trả truyền tống phí rồi đó. Chứng kiến phì phì trấn trụ Nam Thiên Tông, khẩu khí của Đỗ Lạp chốc lát đã to hắn lên. Truyền tống phí Nam Thiên Tông sẽ trả lại cho các ngươi. Từ Đại Hạ Đế Đô đến Vô Loạn Chi Vực, xa chừng vạn dặm, coi như đấu thánh cường giả phì phì ngự không mà đi, e rằng cũng phải 10 ngày mới tới nơi. Còn để đám quần áo lụa là này trở về Vô Loạn Chi Vực, không đi đến lúc râu tóc bạc phơ thì mới là lạ. Nghĩ một hồi, Lý Dật mới cao giọng hỏi, đại trưởng lão, như thế nào thì ngươi mới chịu đưa chúng ta đến Vô Loạn Chi Vực? Cân nhắc đến việc đối phương có đấu thánh cường giả, Nam Thiên Tông đại trưởng lão cũng không dám quá đáng, trầm ngâm một lát, rồi mới nói, nếu đại đạo sư của học viện La Lan đã ra mặt, Nam Thiên Tông cũng không thể không nể mặt. Như vậy đi, thứ nhất, giao trả tinh linh thiếu nữ. Thứ hai, trả an gia phí cho gia đình 6 đệ tử đã chết của Nam Thiên Tông, mỗi nhà 100 vạn kim tệ. Đối với Nam Thiên Tông đại trưởng lão mà nói, hai điều kiện này đã là rộng rãi lắm rồi. Nhưng Lý Dật nghe vào tai đến đâu thì mặt lạnh đến đó. Một tinh linh thiếu nữ vốn không đáng gì, nhưng trước mặt bao nhiêu người bị bức như vậy, điều này không hợp với tính cách của hắn. Còn về 600 vạn an gia phí, một đấu sư mà hét to 100 vạn như vậy, tiền không phải là vấn đề, nhưng hắn có đáng vậy không? Đổi điều kiện đi, hai điều kiện này bổn thiếu gia không thể thực hiện cái nào cả. Lý Dật thản nhiên nói, thái độ thong dong như bà cụ trong chợ bán củ cải trắng vậy. Vậy thì không còn gì để nói cả, đại đạo sư các hạ, ta cũng đã giữ thể hiện cho các ngươi rồi, nhưng là các ngươi không muốn. Chuyện đã đến bước này, dường như chỉ còn mỗi cách là dùng nắm đấm để nói chuyện. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng, mọi người tạm thời đều quên chuyện truyền tống trận, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lý Dật và Nam Thiên Tông đại trưởng lão. Rằng co một lát, Lý Dật đề nghị, đại trưởng lão, chi bằng vậy đi, oán hận của bổn thiếu gia và Nam Thiên Tông đều từ tinh linh thiếu nữ mà ra. Ngươi trâu già muốn gặm cỏ non thì cũng phải xem sức khỏe còn tốt không. Bổn thiếu gia sẽ thay tinh linh thiếu nữ thể nghiệm lão già ngươi. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ làm theo điều kiện các ngươi vừa nói. Nhưng nếu sức khỏe lão già ngươi không đủ tốt, thì không còn lời nào để nói. Ngươi nên biết phải làm thế nào. Đem mâu thuẫn đơn giản hóa, đơn giản đến mức như hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ. Chuyện như vậy dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Nghe được lời khiêu chiến của Lý Dật, Nam Thiên Tông đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Chẳng nhẽ ta lại sợ ngươi sao? Nói trước là chúng ta đấu tay đôi, không ai được giúp đỡ. Đại trưởng lão vẫn còn cố kỵ phì phì, cũng hy vọng giải quyết với chính Lý Dật. Đại trưởng lão không được chơi xấu đó. Lòng dạ tiểu nhân, hôm nay mọi người ở đây có thể làm chứng. Mời ra ngoài. Truyền tống đại điện thực sự không thích hợp để đấu hoàng cường giả đánh nhau. Hủy truyền tống trận, Lý Dật và đại trưởng lão đều sẽ bị nước miếng của mọi người dìm chết. Một hồi xôn xao, mọi người đều rời khỏi vị trí của mình, chạy ra bên ngoài đại điện, để xem chuyện huyên náo. Dù sao lúc này truyền tống trận cũng khởi động không nổi rồi. Thực lực của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, dựa vào cảm nhận của Lý Dật, thì đúng là ngang với Lý Dật, đang ở đỉnh phong của đấu hoàng. Muốn chắc thắng một đấu hoàng đỉnh phong, đối với Lý Dật hiện nay căn bản không có áp lực gì. Cho nên sắc mặt của Lý Dật thể hiện ra là vô cùng nhẹ nhõm. Đối mặt với đối phương cách chừng 10 mét với khuôn mặt lạnh lùng, Lý Dật không nhịn được cười khẩy nói: đã có tuổi như vậy rồi, còn vì một cô gái mà quyết đấu với một tiểu tử như ta. Lão gia hòa, ngươi không thấy xấu hổ à? Mồm mép công phu, đại trưởng lão thua Lý Dật một lần cũng không sai. Trước mặt đông người như vậy, sự giễu cợt của Lý Dật khiến mặt của đại trưởng lão hết trắng lại đỏ. Nói có nhiều sự đặc sắc thì đúng là có nhiều đặc sắc thật. Sắp chết đến nơi rồi còn rào hoạt cái miệng. Nam Thiên Tông đại trưởng lão ở Đại Hạ Đế Quốc cũng xem như là nhân vật thành danh đã lâu, và cũng là người có vị trí này đã lâu. Một luồng đấu khí vận chuyển, một uy thế hiển hách lập tức phát tán ra. Lão già, ngươi nhẹ tay với đồ đệ của ta một chút nha. Phì phì cũng không biết đồ đệ này của mình rốt cuộc thủ đoạn thế nào, chỉ đoán chừng rằng dựa vào tuổi của hắn có thể coi như hắn có thực lực của một đấu hoàng đỉnh phong, nhưng mặc dù có thể đánh thắng vài trận thì kinh nghiệm thực chiến vẫn không đủ nên mới mở miệng nói như vậy. Yêu cầu này cũng không phải là quá đáng, lấy thân phận cờ của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, đánh thắng một tên tiểu bối vô danh thì cũng không tự hào được là bao, nên đại trưởng lão hào sảng đáp: tiểu tử, trong vòng 3 chiêu, ta không đánh trả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 617, Dương Danh Lập Vạn nghe được rằng Nam Thiên Tông đại trưởng lão cho mình 3 chiêu, Lý Dật lại có một dự định khác. Trước đây ở Thiên Phong Đế Quốc, cho dù là chuyện huyên náo long trời lở đất, đối với đấu thần đại lục mà nói, cũng chỉ là con cá trạch trong vũng bùn mà thôi. Đại Hạ Đế Quốc thì không giống vậy, nằm ở nơi giao nhau giữa Tây Bộ và Trung Bộ của Đại Lục, có mối thương giao mậu dịch phồn vinh với các nước xung quanh, tin tức hiển nhiên cũng linh thông. Nếu có thể đánh bại đại trưởng lão này, tin tức này sẽ rất nhanh truyền đi tới các nước xung quanh. Nếu muốn trở thành tuyệt đỉnh cường giả, không thể vĩnh viễn không xuất hiện, lúc nào nên dương danh lập vạn thì phải dương danh lập vạn. Nam Thiên Tông đại trưởng lão, xin lỗi. Bổn thiếu gia hôm nay sẽ lấy ngươi để dương danh lập vạn. Suy nghĩ đã định, Lý Dật thản nhiên nói: cho ta 3 chiêu, cứ cho là thắng cũng không đủ vinh quang. Tại hạ vạn triều Lý gia thiếu gia Lý Dật, mời Nam Thiên Tông đại trưởng lão thưởng chiêu. Vạn triều Lý gia, gió cũng là gia tộc có truyền thống ngàn năm. Lý Dật, ngươi thật sự không cần ta cho ngươi 3 chiêu đó chứ? Mời đại trưởng lão thưởng chiêu. Được. Chữ được vừa ra khỏi miệng, Nam Thiên Tông đại trưởng lão cũng không khách khí nữa. Trong hai tay có một ngọn lửa do đấu khí ngưng kết mà thành. Trên đám đấu khí, những ánh sáng ti tí lập lòe. Đấu khí quỷ dị này khiến Lý Dật hơi sững sờ. Chẳng lẽ đại trưởng lão này không những là song thuộc tính đấu khí, mà còn có thể làm cho hai loại thuộc tính đấu khí ấy dung hợp ư? Trong 9 hệ đấu khí, hỏa tính và lôi tính đều thuộc về nhóm đấu khí cương liệt tấn công. Hai thuộc tính này dung hợp, cùng với hiệu quả tê liệt của lôi tính, lực tấn công sẽ tăng lên một nấc thang lớn. Lôi, hỏa đấu khí của Lý Dật bất luận là không giống nhau, cùng được xem là đấu khí thuần khiết cùng hệ, nhưng muốn hợp làm một thì hiện tại Lý Dật không thể làm được. Nam Thiên Tông đại trưởng lão có thể cuồng ngạo, xem ra cũng có bản lĩnh để cuồng ngạo. Trước tiên hãy tiếp một chiêu chu tước đấu ký của ta đã, diệt thiệt lôi hỏa. Vừa ra tay đã sử dụng chu tước đấu ký, mặt mũi của Nam Thiên Tông đại trưởng lão dù sao cũng bán cho vạn triều Lý gia. Gia tộc truyền thống ngàn năm, dù sao cũng có chút nội tình, trên chiến lược thì đại trưởng lão coi thường Lý Dật, nhưng trên chiến thuật cụ thể thì đại trưởng lão lại cực kỳ thận trọng. Trận đấu này đối với lão mà nói, chỉ có thể thắng không được phép thua. Hai luồng lôi hỏa bỗng nhiên bành trướng, mang theo năng lượng dồi dào thay nhau hướng tới Lý Dật. Lý Dật điềm nhiên đứng đó, lông mày cũng không hề nhăn một cái. Diệt thiên lôi hỏa cường thịnh, thì cuối cùng cũng là sức mạnh thuần túy. Lý Dật lại có thể có được đấu hoàng đỉnh phong cường giả gấp bội, tiếp cận với đấu tôn cường giả với sức mạnh trong điều kiện không sử dụng không gian pháp tắc. Trong đấu hoàng cảnh giới vô địch, chuyện này không thể nói chơi được. Trong mắt, hai luồng lôi hỏa nhanh chóng phóng đại, tiến thẳng đến trong gang tấc. Trong vô vàn tiếng la kêu kinh hoàng, Lý Dật mới động thủ quyết, đấu khí theo bàn tay phát ra như những sợi tơ, thân hình khẽ nghiêng, đấu khí tơ nhện quấn lấy phía trên hai luồng lôi hỏa. Đi! Cùng với tiếng hô của Lý Dật, hai luồng lôi hỏa nghiêng về một góc không thể tưởng được, nện vào một cái cây cổ thụ to lớn chừng 5 người ôm. Cây cổ thụ đáng thương, trong nháy mắt bị lôi hỏa nổ gãy làm đôi, ầm ầm ngã xuống. Giữa đám lá cây, hỏa bốc lên tách tách, những ánh sáng của sấm sét lóe lên. Lão đại tốt đấy, đại sư vinh lợi hại. Đám người Đỗ Lạp, Khảm Kỳ trầm trồ khen ngợi, đến ngay cả trong đám người chờ truyền tống trận, cũng có không ít cường giả không nhịn được phải cất tiếng khen. Lý Dật dùng hồi phong trưởng để hóa giải đấu ký của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, nhìn thì có vẻ hời hợt không tốn chút sức lực nào. Nhưng nếu không căn bản thực lực cường hãn thì làm sao có thể làm được như vậy? Không dám đón sao? Muốn đầu cơ trục lợi nhưng không có dễ vậy đâu. Đại trưởng lão trong lòng cũng run lên, không tiếp tục sử dụng đấu kỹ hoặc là đấu khí đánh trực tiếp nữa, mà lão lấy từ trong dung giới ra một trường thương màu đen. Trường thương trong tay, đại trưởng lão khẽ bay lên, lên được mấy thước, lơ lửng giữa không trung rồi mới nhìn xuống. Trường thương màu đen ẩn chứa năng lượng đấu khí ảo biến thành vô số lưỡi rắn độc, tất thảy những cái đầu đều hướng về Lý Dật. Lý Dật hôm nay có chủ tâm muốn dương danh lập vạn, theo cách thức triển khai thì cũng không vội thắng, chân trượt một cái rồi thi triển vân bộ, thân hình giống như quỷ mị, mắt thấy toàn bộ trường thương của đại trưởng lão đã bao bọc lại, hoặc là dùng đấu khí hoặc là dùng binh khí chống đỡ, ngoài ra không thể có biện pháp thứ ba. Nhưng Lý Dật lại không có chống đỡ cũng không có hoàn thủ, mà là chạy không nhanh cũng không chậm. Cây trường thương như một ngọn gió sượt qua thân thể hắn, tựa như đại trưởng lão cố ý để cho hắn như vậy, kém vài phần, không đả thương được hắn. Lão cũng nhanh nhẹn tung ra mấy chục thương, đại trưởng lão cũng ý thức rằng dùng thân pháp quỷ dị của Lý Dật, muốn quần thân quần chiến, căn bản là không hề có cơ hội chiến thắng, đâm mấy thương liền. Thấy Lý Dật lướt lên, đại trưởng lão bỗng nhiên dừng tay, thu trường thương vào dung giới. Sắc mặt ngưng trọng tràn đầy sát khí. Nếu là đệ tử Nam Thiên Tông, nên biết rằng đại trưởng lão muốn vận dụng quân át chủ bài. Là một nhân vật quan trọng có thế lực lớn, là cường giả đã thành danh của Đại Hạ Đế Đô. Đối với một thiếu niên trẻ tuổi mà phải vận dụng quân át chủ bài, điều này đã khiến người khác phải thay đổi cách nhìn đối với Lý Dật. Cẩn thận đó, tiểu tử, lão già này muốn chơi hoa dạng đó. Phì phì không khách khí vạch trần, làm đại trưởng lão mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng bất kể thế nào, vận dụng át chủ bài mà thắng thì có thể hiện hơn là dùng át chủ bài mà thua. Đây đã là chiêu thứ ba rồi, đại trưởng lão có quân bài gì mau đưa ra đi. Đợi lúc nữa là không có cơ hội đâu đó. Lý Dật nói nhẹ, giọng có chút khinh thường đại trưởng lão. Nếu đã muốn chết, thì sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nam Thiên Tông đại trưởng lão sát cơ lộ ra, ánh mắt hung hãn lóa lên, bỗng nhiên cúi người xuống, hai tay chạm đất, bày ra một tư thế cổ quái. Sau đó một luồng đấu khí dày đặc từ quanh thân phát ra, tựa hồ cũng không phải đấu khí, mà đó là khí tức màu đen, đem theo những tính chất của một ma thú thô bạo. Ma thú hóa thân, không ít người thấp giọng hô hoán. Ma thú hóa thân đã không phải là công pháp diệt phi đấu kỹ, mà là thông qua việc lấy sức mạnh ẩn chứa linh hồn ma thú nào đó làm trung tâm để tiến hành gia công, sau đó luyện thành kỹ năng đặc thù. Ma thú hóa thân không chỉ có tác dụng nâng cao sức mạng của cường giả để cực đại, mà còn có thể có được thiên phú đặc thù của ma thú. Đối với một đấu hoàng đỉnh phong cường giả mà nói, trừ phi đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, nếu không thì mỗi lần thực lực tăng lên một chút đều là chuyện rất khó khăn. Thông qua ma thú hóa thân, mặc dù sự biến đổi ma khí trong cơ thể không bằng Lý Dật, đẩy thực lực tăng gấp đôi, nhưng cũng là một sức mạnh ghê gớm rồi. Nhưng ma thú hóa thân cũng không hoàn mỹ, sau khi hóa thân, cường giả sẽ không thể sử dụng đấu khí. Trong khí tức màu đen, tư thế cổ quái của Nam Thiên Tông đại trưởng lão dần dần hư ảo, hóa thành một hình tượng ma thú cực lớn với bốn cái đuôi dài. Ngao một tiếng giống thật dài vang lên, phía dưới cây cổ thụ tán rộng mà khi nãy bị đánh gãy, lá cây đều chóc ra, xoáy theo vòng xoáy của cơn cuồng phong. Cảnh này dường như có thể so sánh với cảnh sư tử hà động giống trong phim ảnh thời hiện đại. Trong chuỗi âm thanh kinh người, có một cơn sóng kỳ dị. Cơn sóng này khiến cho Lý Dật chợt phát hiện ra, bản thân mình đã không có cách nào tập trung tinh thần để khống chế đấu khí trong đan điền khí hải. Tinh thần hệ tấn công, tiểu tử, hỏa la quả. Xà Tôn Mục lại lên tiếng nhắc nhở. Sự nhắc nhở này làm cho Lý Dật hoàn toàn giác ngộ ra, đưa tay ra ngăn cản gió thôi, lặng lẽ lấy ra một hỏa la quả nhét vào miệng. Một sự rung động nhỏ, một dòng nước ấm trong nháy mắt nhập vào thế giới linh hồn, những cơn sóng do âm thanh gào giống mà Nam Thiên Tông đại trưởng lão phát ra tạo thành dường như bị cách ly bởi một tầng sắt bao trùm lấy hắn, lập tức trở nên yếu ớt. Lý Dật thu liễm đấu khí, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, như đang đau khổ nỗ lực khống chế đấu khí. Nam Thiên Tông đại trưởng lão mừng rỡ, tấn công tinh thần làm cho đối phương mất đi khả năng khống chế đấu khí, sau đó lợi dụng cơ thể mạnh mẽ của ma thú mà tấn công đối phương, xé rách hắn ra. Những cường giả bị thất bại dưới thủ đoạn này, không phải chỉ mới có một hai người. Nhìn thấy Lý Dật trúng chiêu, chân sau của ma thú do Nam Thiên Tông đại trưởng lão hóa thành đạp một cái, trên mặt nền đá xanh lập tức hiện ra hai cái hố to, cơ thể đem theo một cơn gió lớn, ma thú như một tia chớp phóng tới chỗ Lý Dật, miệng lớn dính máu đang tập trung vào cái đầu của Lý Dật. Đòn tấn công tinh thần của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, mặc dù mục tiêu chính là Lý Dật, nhưng những nơi mà cơn sóng đi qua, phẩm là những cường giả tu luyện đấu khí qua, không thể không cảm thấy tâm thần mê loạn một hồi. Lý Dật, ngay lập tức ngươi sẽ trở thành một thi thể không đầu. Ha ha ha. Hóa thân ma thú, hệ thống phát âm của đại trưởng lão cũng bị ảnh hưởng, tiếng cười điên cuồng khàn khàn làm cho người ta phải sởn gai ốc. Trong tiếng cười điên dại, đại trưởng lão nhanh chóng tiếp cận Lý Dật, trên mặt nền nhanh chóng xuất hiện những hố nứt to. Đại sư huynh, cẩn thận đó. Đám công tử lụa là không nhịn được nữa phải hét lên. Thời gian ở chung mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cùng trải qua hoạn nạn. Nói cho cùng Lý Dật đối với bọn họ cũng có ơn cứu mạng. Đám lụa là ham ăn háo sắc này, không phải là loại đồ đệ gian ác vong ân bội nghĩa. Thấy Lý Dật gặp nguy hiểm, kẻ nào cũng thật cảm thấy lo lắng. Nam Thiên Tông đại trưởng lão chỉ còn cách Lý Dật vỏn vẹn có mất mét. Lý Dật vẫn đang trong bộ dạng tâm thần mê loạn, cơ thể không có một chút đấu khí phòng thân. Xong đời rồi, Đỗ Lạp liền quay mặt đi, không đành lòng nhìn cảnh tiếp theo. Một mét cuối cùng, cái miệng thú của Nam Thiên Tông đại trưởng lão đã mở to hết cỡ, mặc dù đã hóa hình, nhưng mùi miệng thối nồng đậm vẫn hóa không hết. Vấn đề khoang miệng nghiêm trọng như vậy, mà còn há miệng to, làm Lý Dật hết sức buồn nôn. không ít người, đặc biệt là nữ nhân, đều quay mặt đi giống như Đỗ Lạp vậy. Nhưng Lý Dật xuất thủ rồi. Hắn sớm đã âm thầm đẩy đấu khí lên đến cực hạn, rồi như một cơn phong ba phóng ta từ bàn tay, không có bất kỳ mánh khóe nào, một luồng đấu khí ngắn gọn mà mạnh mẽ nện vào Nam Thiên Tông đại trưởng lão. "Đại trưởng lão, ta đã qua được ba chiêu của người, giờ đến lượt bổn thiếu gia ra tay." Mặt thú đang dương dương tự đắc bỗng nhiên biến đổi, không có một quá trình nào giữa lúc đắc ý và lúc tuyệt vọng đến tột cùng, khoảng cách 1 mét, tốc độ như tia chớp, Nam Thiên Tông đại trưởng lão đã không có cơ hội biến chiêu. Đấu khí của Lý Dật tất cả đều đánh lên cơ thể của ma thú không một chút lãng phí, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, ma thú đang bay nhanh lên phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó bay ra ngoài với một tốc độ còn nhanh hơn nữa. Biến cố đột ngột này khiến cho hiện trường ngoại trẻ âm thanh của đấu khí bạo liệt, trở nên vô cùng yên lặng. Thậm chí ngay cả đám công tử lụa là kia cũng quên luôn cả việc ủng hộ. Nam Thiên Tông đại trưởng lão bị đấu khí đánh lui đến gần 100 mét, máu phun tung tóe, hồi phục lại nguyên hình. Nếu không phải một cơ thể cao to đánh ra một luồng đấu khí ôn hòa, tiêu tán đi đấu khí cường hãn trong cơ thể đại trưởng lão, xui xẻo nữa thì có thể bị đánh văng ra khỏi đại viện rồi. Liền phun ra máu đen và thịt nát, đại trưởng lão mạnh mẽ động thân thể, oán hận nói: "Tên tiểu tử giảo quyệt, ta và ngươi liều mạng." May là hóa hình, dựa vào thể chất mạnh mẽ của ma thú, đại trưởng lão mới không chết tại trận. Nhưng nếu nói liều mạng cũng Lý Dật, dường như cũng không còn đủ vốn liếng. Đủ rồi, còn sợ mất mặt như vậy chưa đủ ư? Bóng người cao lớn đã cứu đại trưởng lão kia quát khẽ một câu, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Đại trưởng lão dường như lúc này mới để ý tới người phía sau lưng, liếc qua, mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm nói: "Tông chủ." Lúc này, mọi người trong đại viện mới lấy lại được tinh thần, một sự thật khó có thể chấp nhận nhưng lại bày ra trước mắt. Thiếu chủ Lý Dật chưa từng nghe tới của vạn triều Lý gia, sau ba chiêu đã nhẹ nhàng đánh bại Nam Thiên Tông trưởng lão. Đại trưởng lão đã nhường rồi. Nếu như tại hạ đã may mắn chiến thắng, thì cũng xin Nam Thiên Tông giữ lời hứa, khởi động truyền tống trận, đưa chúng tôi đến vô loạn chi vực. Lý Dật cúi đầu thi lễ, tinh thần bình tĩnh mà nhìn đại trưởng lão và vị tông chủ phía sau lưng hắn. "Ngươi tên Lý Dật. Rất tốt, đấu thần đại lục quả là nơi xuất hiện lớp lớp nhân tài, đến cả thiên phong đế quốc chật hẹp nhỏ bé mà cũng xuất hiện đấu hoàng thiếu niên cường hoành như vậy." Nam Thiên Tông tông chủ không nói khởi động truyền tống trận, cũng không nói không khởi động, lạnh lùng đánh giá Lý Dật với một bộ dạng cao thâm mặt chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, học viện La Lan. Cảm giác đầu tiên vị tông chủ Nam Thiên Tông này đem đến cho Lý Dật là sự bình thản không chút kỳ lạ, nhưng khi ta nhìn lại một lần nữa thì sẽ cảm thấy sự bất trắc thâm sâu của biển lớn. "Tại hạ vạn triều Lý Dật, bái kiến tông chủ các hạ." "Không cần, Lý Dật các hạ còn trẻ mà đã có tài như vậy, nhìn khắp đấu thần đại lục, cũng coi như là thiên tài của những thiên tài. Nam Thiên Tông của ta không có mắt, đã đắc tội với các hạ rồi, xin các hạ thứ lỗi." Nam Thiên Tông tông chủ mặc dù nói những lời khách sáo, nhưng thần thái vẫn lạnh lùng nghiêm nghị. "Tông chủ khen nhầm rồi. Xin hỏi tông chủ các hạ, giao kèo giữa tại hạ các đại trưởng lão quý tông có còn hiệu lực không?" "Đương nhiên, Nam Thiên Tông một phương cửu đỉnh, há lại lật lọng. Bổn tông sẽ bắt tay chuẩn bị khởi động truyền tống trận." Mọi người vừa lấy lại tinh thần sau việc Lý Dật cưỡi hắc mã chiến thắng Nam Thiên Tông đại trưởng lão xong, nghe Nam Thiên Tông tông chủ nói như vậy, lại ngây người ra. Lý Dật đã khiến Nam Thiên Tông bị một phen mất mặt. Bất luận là với môn phái nào, liệu có thể bỏ qua chuyện này được sao? Câu nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy của Nam Thiên Tông tông chủ lại làm cho mọi người càng lo lắng. Mọi người không khỏi cảm thán, dù sao cũng là tông chủ một tông phái, phong thái này quả là người phi thường mới có thể địch nổi. Vì thế sau một hồi náo động, mấy trăm người một lần nữa quay trở lại vị trí ngọc thạch chờ đợi truyền tống. Chỉ có điều là không có yên tĩnh như lúc trước, ai nấy đều đang bàn tán gì đó. Rất nhiều ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lý Dật. hơn 100 người này được đưa đến những nơi khác nhau, đến những điểm truyền tống không giống nhau. Cùng với việc mỗi người đến một nơi khác nhau, thì tin tức vạn triều Lý Giật đánh bại Nam Thiên Tông đại trưởng lão sẽ rất nhanh mà lan truyền khắp đấu thần đại lục. Ý đồ muốn mượn đại trưởng lão để dương danh lập vạn như vậy sắp được thực hiện rồi. Đại trưởng lão bị thương rất nặng, dĩ nhiên không có sức chủ trì truyền tống trận. Nam Thiên Tông bèn mời một đấu hoàng khác ra thay thế vị trí của lão. Cửu đại đấu hoàng tề tự, Nam Thiên Tông chủ ngự trên không. Lúc này mọi người mới phát hiện, ngay chính giữa đại điện là một cái đài bằng ngọc thạch vuông vức treo lơ lửng trên không. Nam Thiên Tông tông chủ đang ngồi xếp bằng trên đó. Cửu đại đấu hoàng song trưởng đặt nhẹ lên nền ngọc thạch. Lập tức chính vòng ánh sáng sáng lạn khác nhau tuôn chảy về phía đài ngọc thạch tông chủ đang ngồi. Chính vầng ánh sáng hợp làm một, vầng sáng lớn lên, hướng xuống bao phủ lấy mấy trăm người phía dưới. Cảm nhận được ánh sáng này, ngọc thạch dưới bàn chân mỗi người cũng sáng lên. Cùng với ánh sáng này ngày càng mạnh, một trận dao động không gian kịch liên chậm rãi tuôn tràn. Lý Dật nhớ tới vô danh trận pháp trong bí tịch, cũng có loại di hình trận pháp, chỉ có điều quy mô không có hùng vĩ như vậy. Không cần cửu đại đấu hoàng và một đấu tôn cường giả điều khiển, mà chỉ cần một đấu tôn cường giả với một sự bố trí trận pháp nhất định, trong nháy mắt có thể đưa người ta di chuyển cả trăm dặm. Truyền tống trận của Nam Thiên Tông dường như là phiên bản mạnh hơn của di hình trận pháp. Số người trong một lần truyền tống, khoảng cách đều không phải là con số mà di hình trận pháp có thể có được. Chỉ là nghĩ như vậy, dao động không gian kịch liệt đó liền làm cho tất thảy sự vật trước mắt bị vặn vẹo như những hình ảnh hư ảo không thể nắm bắt được. Sau một khắc, lúc Lý Dật mở mắt ra, đã đi đến một đại điện khác. Bố trí trong đại điện này cơ bản là giống với bố trí trong đại điện truyền tống của Nam Thiên Tông, chỉ có điều trước mắt không đầy kín những người như lúc nãy. Bên cạnh hắn, ngoại trừ Phì Phì cùng đám công tử bột, chỉ còn rải rác mấy người. Nghĩ lại có thể là bọn họ đã được đưa đến những chỗ khác rồi. Ha ha, đến rồi. Đỗ Lạp kinh ngạc vui mừng reo lên. Mặc dù ở Đại Hạ Đế Đô có xảy ra chút chuyện, nhưng cuối cùng đã có thể trở về vô loạn chi vực mà không có nguy hiểm gì. Đám công tử kia thấy rất hào hứng. Nơi đây cũng là một bộ phận của Nam Thiên Tông sao? Lý Dật nghe ngóng. Nếu là những lời như vậy thì cần cẩn thận một chút. Vị Nam Thiên Tông tông chủ thâm sâu bất khả đó, làm cho Lý Dật có một cảm giác bất an. Truyền tống trận nơi đây thuộc về Trung Thiên Tông. Đại sư Vinh không biết à, các phần của truyền tống trận trong đấu thần đại lục thuộc về ngũ đại tông phái Trung Thiên Tông, Đông Thiên Tông, Nam Thiên Tông, Tây Thiên Tông, Bắc Thiên Tông. Ngũ đại tông phái này vừa là đồng minh, vừa là đối thủ cạnh tranh. Mặc dù cần mượn truyền tống trận của đối phương, nhưng cũng thường vì chuyện lập truyền tống trận ở một nước nào đó mà tranh đấu. Khảm Kỳ có vẻ rất thông thuộc giới thiệu cho Lý Dật nghe. Thương nhân lập nghiệp, đối với chuyện chuyên trở trong đấu thần đại lục, Khảm Kỳ có thể nói rõ như trong lòng bàn tay. Truyền tống trận này coi như là một loại hình chuyên trở đặc biệt. Nghe được rằng chỗ này không phải địa bàn của Nam Thiên Tông, Lý Dật thấy có chút an tâm. Xem trang phục của những người làm kia, quả nhiên khác với người làm của Nam Thiên Tông. Đi cùng mọi người ta khỏi đại điện truyền tống của Trung Thiên Tông, bên ngoài đại viện, sớm đã có mấy cỗ xe ngựa tinh xảo xa hoa đợi. Có lẽ tin tức bọn hắn trở về đã sớm truyền đi, dựa vào tác phong làm việc của đám công tử này, thì sẽ không lập tức trở về học viện La Lan. Khảm Kỳ, giới thiệu một chút về học viện La Lan cho ta nhé. Cố ý chọn ngồi cùng xe với Khảm Kỳ, Lý Dật muốn có một cái hiểu đại khái và rõ ràng với hoàn cảnh sắp đối mặt. Đại sư Vinh muốn biết gì, không phải khoác lác. Đối với vô loạn chi vực, Khảm Kỳ tôi cũng được xưng tụng là vạn sự thông đó. Nói gì cũng được, sau này nếu có gì đặc biệt cần hỏi, sẽ lại thỉnh giáo. Vậy trước tiên nói về môi trường bên trong học viện La Lan đã nhé. Khảm Kỳ nghĩ một chút. Dường như đang đắn đo xem nên biểu đạt thế nào mới có thể khiến Lý Dật hiểu rõ được. Vô loạn chi vực của học viện La Lan nằm ở trung bộ của đấu thần đại lục, là một thế lực đơn độc không thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Nhưng đối với cái tên vô loạn chi vực này,